Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, nội dung cốt truyện bắt đầu, canh 2. Thời gian qua mau, trong chớp mắt, hơn 2 năm vội vàng mà qua. Trong nháy mắt, Shinsei đã 16 tuổi, trở thành một nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Hắn hôm nay, một khi đi tại làng sao trên đường phố, cơ hồ đều sẽ gây nên oanh động, bởi vì hắn bản thân liền dáng dấp cực đẹp trai tình huống dưới. Lại thêm cái đệ tứ Hoshikage quang hoàn, cái này để hắn trở thành làng sao danh xứng với thực đệ nhất thực lực phái thần tượng. Truy tinh tộc cái kia thế giới cũng không thiếu, thế giới Hokage cũng giống vậy. 2 năm này nhiều thời giờ bên trong, Shinsei thực lực phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn hôm nay đã đột phá lần thứ 2 nhân thể cực hạn, thực lực nâng cao một bước, hơn nữa còn đem sinh mệnh hấp thu cấm thuật hoàn thiện. Vì dự phòng bất trắc, Shinsei tại trong cơ thể của mình phong ấn một cỗ khổng lồ sinh mệnh tinh hoa. Có thể nói, hắn hiện tại, cho dù là đem hắn tay chém đứt, gãy chi trùng sinh cũng không phải là không có khả năng. Mà làng sao phát triển tình thế vô cùng tốt, đặc biệt là tại trường học ninja đi vào quỹ đạo đằng sau. 2 năm này nhiều thời giờ bên trong, hết thảy cử hành 2 lần thi đấu. Tại từng cái niên cấp đều chọn lựa ra không ít hạt giống tốt, tiến hành trọng điểm bồi dưỡng, để làng sao đang tái sinh phương diện lực lượng dần dần hướng về ngũ đại nhẫn thôn tới gần lấy. Bây giờ làng sao, bởi vì tinh chi quốc đại danh toàn lực ủng hộ cùng Shinsei liệt kê ra tới các loại thương nghiệp, khai phát kế hoạch, kinh tế dân sinh phương diện phi tốc phát triển, tăng thêm tinh chi quốc đại xâm lâm cái kia được trời ưu ái ưu mỹ hoàn cảnh, đưa tới đông đảo thương nhân đến từ bên ngoài đầu tư. Nếu luận mỗi về phồn hoa phương diện, không thua hòa quốc Konoha, làng sao giải đất trung tâm, 3 tầng đến cao tháp hình dáng Hoshikage trong đại lâu. Shinsei, không cần, hiện tại là ban ngày đâu. Ân, chấm ngoặc kép, nhưng thanh âm này lại bị một tầng màu lam nhạt kết giới cho đã cách trở. Ngoại giới căn bản không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Hắc hắc, Kaku chan chan, ai bảo ngươi mê người như vậy đâu. Một tiếng ôn hòa mà mang theo một tia bá đạo thanh âm vang lên. Ánh mắt hướng cái kia Hoshikage trong văn phòng rời một cái. Toàn bộ Hoshikage trong văn phòng rất trống trải. Tối thiểu gần hơn 80 bình phương rộng. Sàn nhà bày khắp màu lam nhạt hoa văn gạch men sứ. Lộ ra rất hoa lệ nhưng lại không hiện dung tục. Chỉ gặp tại ở gần hướng đông nam cạnh góc bên trên. Để đó một tấm dài đến 3 thước, chừng 1 thước rộng gỗ lim bàn công tác. Phía trên điêu khắc mỹ lệ hoa văn. Mà cái này bàn làm việc bên trái, thì là trưng bày một rộng lớn giá sách. Phía trên sắp hàng chỉnh tề lấy các loại thư tịch văn bản tài liệu. Trên giá sách pha lê cách bụi trên cửa, ẩn ẩn lóe ra nhàn nhạt lam quang. Rất hiển nhiên, phía trên này bị bày ra một tầng kết giới. Chỉ là không biết là chuyên môn dùng để chống bụi vẫn là dùng đến phòng trộm. Trước bàn làm việc mặt, để đó 3 tấm phổ thông chỗ tựa lưng chỗ ngồi. Mà phía sau bàn làm việc, thì là để đó một tấm có chút hồng đậm da thật ghế làm việc. Lúc này, trương này thoải mái dễ chịu trên ghế làm việc, ngồi một đạo thon dài thân ảnh màu tím. Đạo thân ảnh này diện mục tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, mặc một thân tử bạch sắc trang phục, lại là một vị nhìn 17 đến 18 tuổi thiếu niên nhanh nhẹn. Mà trên thực tế, vị này nhìn có 17 đến 18 tuổi mỹ thiếu niên lúc này cũng bất quá vừa mới 16 tuổi mà thôi. Chỉ là nhìn so người đồng lứa nhiều hơn mấy phần thành thục. Chính là làng sao sử thượng trẻ tuổi nhất Hoshikage Shinsei. Mà tại Shinsei trong ngực, thì là ngồi một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, da trắng nõn nà, mi thanh mục tú, một đầu tóc dài đen nhánh như thác nước thẳng đứng mà khoác lên trên vai thiếu nữ. Thiếu nữ chừng 15 tuổi, nhưng hiển nhiên phát dục được vô cùng tốt, dáng người thướt tha động lòng người, mặc một thân đỏ trắng giao nhau hoa văn váy dài, vừa đúng mà đưa nàng cái kia mê người dáng người bày ra. Lúc này sắc mặt nàng đỏ bừng, ngay tại Shinsei trong ngực có chút dãy giụa lấy, thần sắc muốn cự còn xấu hổ, ngập nước mắt to giống như là muốn mị xuất thủy đến đồng dạng. Đáng yêu mê người, Shinsei, đừng á, ân, chấm ngoặc kép, thiếu nữ dãy giụa lấy. Nhưng này xong như là mang theo dòng điện tạc tay lại làm cho nàng run sợ không thôi. Thân thể mềm mại như nhũn ra, sắc mặt đỏ bừng vô cùng, mị nhãn như tơ. Shinsei cúi đầu tới gần thiếu nữ cái kia óng ánh sáng long lanh vành tai. Có chút thổi ngụm khí, khóe miệng mang theo một tia cười xấu xa. Sau đó trực tiếp cúi đầu xuống, phủ lên haku cái kia mê người đỏ bừng. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, dòng người rộn ràng, trong phòng lại vang lên để cho người ta mặt đỏ tới mang tai chiến đấu nhạc dạo. Cua đồng đại thẩm đi ngang qua sau 2 giờ. Haku sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, quang trạch động lòng người, chống đỡ có chút như nhũn ra thân thể, cẩn thận từng ly từng tí quét dọn vừa mới chiến trường. Một bên mị nhãn như tơ chừng mắt ngồi trên ghế làm việc, sinh long hoạt hổ, khóe miệng mang theo cười xấu xa Shinsei. Người xấu này, mỗi lần đều kéo lấy tự mình làm những cái kia cảm thấy khó xử sự tình. Trải qua vừa mới cái kia kịch liệt chiến đấu, nếu không có Shinsei vừa mới ở trên thân nàng thâu nhập một tia bình thường phong ấn tại thể nội, sinh mệnh tinh hoa, hóa giải trên người nàng mỏi mệt, đoán chừng hiện tại nàng muốn đứng lên cũng khó khăn. Đáng nhắc tới chính là, hiện tại Haku đã không phải là trường học ninja lão sư, mà là Shinsei bị điều tới làm tới Hoshikage trợ lý, thì ra là Shinsei tư nhân thư ký. Tại Haku trở thành hắn tư nhân thư ký về sau, Shinsei thỉnh thoảng tại Hoshikage trong văn phòng bố trí xuống kết giới, lôi kéo thuần khiết như tờ giấy làm không chút đặc thù, vận động. Không thể không nói, Shinsei gia hỏa này bây giờ đã hoàn toàn không có tiết tháo. Shinsei, Konoha bên kia phát tới trung nhẫn khảo thí thư mời, người định làm như thế nào? Haku quét dọn hiếu chiến trận đằng sau, tựa tại Shinsei trong ngực, nghe Shinsei trên thân cái kia để nàng mê say khí tức, giọng dịu dàng hỏi, tại làng sao ngốc đã lâu như vậy, vừa vặn ta cũng dự định ra ngoài đi một chút, cái này phong thư mời đến rất đúng lúc. Shinsei tay trái vòng quanh Haku cái kia mềm nhũn thân thể mềm mại, tay phải nhẹ nhàng vuốt lấy Haku mái tóc, khẽ cười nói. Haku nghe vậy, lập tức cười hì hì ngẩng đầu, nhìn xem Shinsei nói, hì hì, liền biết ngươi người xấu này không sống được. Hiển nhiên, cái này 2-3 năm ở chung, để nàng đối với Shinsei tính cách có tiến một bước hiểu rõ. Ngươi có muốn hay không đi? Shinsei tại Haku cái kia trắng nõn trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, mỉm cười hỏi, ta liền không đi ra, ở trong thôn rất tốt. Haku lắc đầu, khẽ cười nói, bây giờ nàng ở trong thôn nhân duyên một cách lạ kỳ tốt, tăng thêm nàng lại yêu thích cùng những tiểu hài tử kia xen lẫn trong cùng một chỗ, cho nên thỉnh thoảng chạy tới trường học ninja khách mời mấy lần Shinsei, rất được trong thôn những hài tử kia hoan nghênh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.